Đỉnh cao phú quý, chương 301. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 301. Phế vật, rác rưởi. Trận chiến đêm qua khiến Trình Uyên bị thương nặng. Đồng thời, anh cũng giết người. Lần đầu tiên giết người là cảm giác như thế nào? Trình Uyên không thể biết được. Bởi vì lúc đó anh đang cực kỳ căng thẳng. Phải lao đi cứu mẹ. Giống như là đang có một giấc mơ. Người bình thường đã giết người khác. Ánh mắt của Trình Uyên lúc này có điểm gì đó khác với lúc trước. Anh nắm lấy bàn tay đang muốn nắm lấy bả vai của Bạch An Tương. Do dự mà đau đến mặt đỏ bừng. Thở hổn hển ngẩng đầu nhìn Lương Siêu. Thân thể khẽ run lên. Biệt thự như vậy nhà tôi có rất nhiều. An Tương nhà tôi cũng không thèm. Anh lạnh lùng nói. Lương Siêu bị anh tóm lấy cổ tay. Sửng sốt một chút. Sau đó có chút tức giận. Vừa nhìn thấy ánh mắt của Trình Uyên liền giật mình. Trong tiềm thức hỏi một câu. Ngươi là ai? Trình Uyên nhìn Bạch An Tương một cái. Nói. Ta chính là cái người mà các ngươi nói. Là người chồng phế vật của An Tương. Xì. Có tiếng hít vào lúc này. Đôi mắt Lương Siêu bất giác co rút lại. Trong mắt Trình Uyên, dấu vết sợ hãi đó lập tức biến thành khinh thường. Khung cảnh bỗng trở nên vô cùng yên tĩnh. Yên lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng kim đồng hồ. Nhưng cuối cùng, một giọng nói phá vỡ sự im lặng ở đây. Ngươi đừng có khoác lác. Ngươi nói ngươi có rất nhiều biệt thự như thế này. Một người giao đồ ăn nhanh như thế mà có thể khoác lác vậy sao? Có người phát ra tiếng chất vấn. Ngay sau đó, có người tỉnh táo lại. Đồng tình nói. Đúng vậy, ngươi giao đồ ăn bây giờ kiếm được tiền như vậy sao? Không nghĩ nổi An Tương bị lừa bởi khả năng khoe khoang của anh ta sao? Đám người hoàn hồn lại bắt đầu tranh nhau nịnh nọt trước mặt Lương Siêu. Xem ra lúc này nếu không dẫm đạp lên Trình Uyên, Lương Siêu sẽ ghim hận bọn họ. Trình Uyên không để ý tới những câu hỏi cùng mỉa mai này. Chỉ nhàn nhạt hỏi Lương Siêu. Thế nào? Không hoan nghênh sao? Lương Siêu hít sâu một hơi. Để giữ vững phong thái trước mặt Bạch An Tương. Vì vậy, hắn nheo mắt cười. Không sao, đều cũng đã đến rồi. Nhìn thấy tình cảnh xấu hổ này. Lão già Chu Kiệt vội vàng cười. Giảng hòa, Lương tiên sinh. Lão phu từ lâu đã nghe nói biệt thự ở Vịnh Ánh Trăng là độc nhất vô nhị. Hôm nay lão phu đây đến rồi. Ngài không dẫn ta đi mở rộng tầm mắt sao? Lương Siêu khẽ cười. Vậy thì, Chu lão mời. Sau đó, hắn quay đầu lại và nói với một nhóm bạn học. Mọi người trước hết cứ tự nhiên đi. Khách quý với tôi tạm thời vắng mặt một chút. Đương nhiên những người khác không có ý kiến. Nhưng mà Lương Siêu đi chân trước cùng Chu lão. Một đám người cũng đi theo sau. Thực sự thì đây là lần đầu tiên nhiều người đến khu biệt thự Vịnh Ánh Trăng. Có cơ hội này thì ai mà không muốn dạo quanh khu biệt thự. Rồi chụp ảnh đăng lên hội mạng xã hội. Bạch An Tương kéo tay áo Trình Uyên. Cau mày nói. Sao anh lại ở đây? Giọng điệu của cô ấy hơi trách móc. Thực ra thì Trình Uyên đến giúp cô giải vây thì không nói. Nhưng mà, anh, chủ tịch tập đoàn, mặc một bộ đồ giao hàng nhanh. Không phải cố ý làm cô xấu hổ trước mặt bạn học cũ sao? Mặc dù Bạch An Tương không phải kiểu phụ nữ hời hợt chán ghét nhà nghèo. Yêu nhà giàu nhưng cô cũng không thể quá xuề xòa trước mặt bạn học cũ của mình được. Bạch An Tương không khỏi có chút nghi ngờ ý đồ của Trình Uyên. Bạch An Tương chỉ nhẹ nhàng kéo tay áo Trình Uyên. Nhưng Trình Uyên lại cau mày dữ dội. Mồ hôi lấm tấm trên trán. Môi khẽ run. Ngực đau nhói khiến anh nhất thời cảm thấy rất chật vật. Huống chi là bị ngoại lực kéo. Nhìn thấy cảnh này. Bạch An Tương hơi giật mình. Trình Uyên hít sâu một hơi. Sau đó giả bộ như không hề có chuyện gì. Rồi nói đùa. Anh phải tới. Nếu không tới. Con dâu quý của mẹ anh bị bọn hắn bắt đi thì sao? Anh. Đau không? Bạch An Tương thắc mắc. Trình Uyên một mặt không quan trọng cười cười. Anh bị ngã. Không sao, An Tương mau tới đây. Đúng lúc này, một giọng nói đột nhiên quát Bạch An Tương. Đó là khi Bạch An Tương học cấp 2. Một cô gái thanh mai trúc mã, tên là Hách Linh, theo nhóm bạn học cũ đến thăm biệt thự mới mua của Lương Siêu. Khi bước đến cửa biệt thự, dường như muốn lưu lại kỷ niệm, liền cùng các bạn học cũ, lấy điện thoại ra chuẩn bị selfie. Nhìn thấy Bạch An Tương ở đằng xa, cũng không khỏi chào hỏi cô ấy để đi qua cùng chụp ảnh. Bạch An Tương đang định hỏi Trình Uyên té ngã như thế nào. Có phải là nghiêm trọng hay không? Lại bị Hách Linh đột nhiên cắt ngang. Cắn môi nói với Trình Uyên. Về sau nhớ cẩn thận một chút. Nói xong quay người đi về phía Hách Linh. Trên thực tế, ngay cả bản thân Bạch An Tương cũng không nhận ra rằng sự lo lắng của cô đối với Trình Uyên lúc này đã vượt qua nhiều hơn là đáng trách. Thậm chí còn vượt ra ngoài ranh giới của những người bạn bình thường. Một câu cẩn thận một chút, nhưng lại khiến trong lòng Trình Uyên có chút gọi là mật ngọt chết ruồi. Xin lỗi, tôi không biết sẽ như thế này. Nếu tôi sớm biết rằng Lương Siêu vẫn chưa chịu từ bỏ An Tương, tôi nhất định sẽ không gọi An Tương đi cùng. Mục Tư Nhã yếu ớt nói sau lưng Trình Uyên. Trình Uyên liếc cô một cái. Không trách cô mà chỉ âm thầm lắc đầu. Mục Tư Nhã, người phụ nữ này là bạn thân nhất của Bạch An Tương. Trình Uyên biết, tâm tư cô ta hẳn là không hại Bạch An Tương. Đồng thời trước đó cô ta còn một mực giảng giải với Bạch An Tương về anh. Một mực khuyên giải và nói tốt về anh. Nghe nói gần đây cô và Lý Túc khá thân thiết. Trình Uyên trầm giọng hỏi. Nghe vậy, Mục Tư Nhã giật mình. Vẻ mặt có chút bối rối. Không, không phải như ngươi nghĩ đâu. Chúng tôi chỉ là bằng hữu bình thường thôi. Trình Uyên khóe miệng nhếch lên nhàn nhạt cười. Cũng tốt, cái gì cũng tốt. Lý Túc là một bảo bối đấy. Ý ngươi là gì? Trình Uyên đi về phía trước. Mục Tư Nhã sững sờ tại chỗ. Liên tục nuốt nước bọt vì lời nói vừa rồi. Khi ngẩng đầu lên lại phát hiện Trình Uyên đã đi xa rồi. Này, ngươi nói rõ ràng xem. Ngươi có ý gì sao? Mục Tư Nhã đuổi theo Trình Uyên. Hách Linh cùng kêu lên với Bạch An Tương nói. Chụp ảnh chung đi. Bạch An Tương vui vẻ đáp. Thế là hai người đẹp tựa đầu vào nhau. Phía sau là cả biệt thự ở Vịnh Ánh Trăng. An Tương, để tôi nói. Đây là một cơ hội tốt. Đừng quá thể diện. Cứng rắn như vậy không tốt đâu. Hách Linh trước ống kính cười. Nhưng những gì cô ta nói đều có ý tứ. Tôi lúc đầu đã từng qua yêu thể diện. Tôi cưới một người đàn ông nhu nhược không có cầu tiến. Tôi luôn muốn thay đổi con người này. Này, đoán xem, tôi gần như đã bị anh ta thay đổi. Và tất cả nhuệ khí của tôi đều bị người đàn ông vô dụng này làm cho hao mòn hết. Đến cuối cùng không còn được gì. Người đàn ông của cô là một gã giao đồ ăn. Cho dù anh ta có chăm chỉ, anh ta vẫn lênh đênh dưới đáy xã hội. Dù anh ta có vất vả đến đâu cũng không thể đạt đến trình độ như Lương Siêu được. Cô có thể cam lòng như vậy không? Nhìn Lương Siêu, cho dù giàu có như vậy, anh ấy vẫn chưa quên được cô. Từ cấp 3 đến giờ, anh ấy luôn yêu cô sâu đậm, cũng không quan tâm cô đã kết hôn. Cô còn đạo đức giả gì nữa? Nếu tôi là cô, tôi đã sớm lao vào vòng tay của anh ta từ lâu rồi. Hách Linh càng nói, nụ cười trên mặt Bạch An Tương càng giảm dần đi. Cuối cùng khuôn mặt nhỏ nhắn trầm xuống nói. Quên đi, tôi không chụp nữa. Không có ý nghĩa. Cách chương.